Thuận Minh, chương 480, giống như đã từng quen biết quyết chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thú do đấu phong đổ đường lui Cao Kiệt rớt ra như vậy liều mạng tư thế. Cùng Lưu Phương Lượng thật là có chút đau đầu, nếu năm đó, hai người không nói hai lời, trực tiếp là dẫn dắt bộ đội xông lên đi, nhưng hôm nay này tình huống cũng không đồng, mọi người đã muốn là an ổn xuống dưới, hoặc nói, ở bọn họ trong ấn tượng ổn xuống dưới. Thuận quân tướng lãnh có thiên hạ phú quý, thuận quân binh lính đều muốn thái bình về nhà lão bà đứa nhỏ nhiệt đầu giường đặt gần lò sưởi. Này liều mạng tâm tư không khỏi liền mỏng chút, riêng tuy tổng binh Cao Kiệt tự biết cùng Sấm Vương khắc cốt thâm cừu. Cấp Lý Tự Thành mang theo nón xanh, này cũng không phải là bình thường cừu hận, Lý Tự Thành ngay cả đề cũng không nguyện ý nhắc tới chuyện này. Chắc là nghiền xương thành cho rồi sau đó mau tâm tư. Cao Kiệt phía dưới thân tín tướng quân. Phần lớn là năm đó lâm trận phản bội Sấm Doanh lão đệ huynh. Cũng là biết này hậu quả, đầu hàng là vạn vạn không thể, các cấp đầu mục đốc xúc binh lính lực lượng lớn nhất về phía trước. Cứ việc quân tốt chất lượng thực bình thường, cư nhiên ở trong khoảng thời gian ngắn cũng là đánh cái lực lượng ngang nhau. Tiền hậu giáp kích, vì loại này đột nhiên tính, khả phía trước lâm tổng binh Bạch Quảng Ân chát xuống dưới doanh trại quân đội đứng vững viên tông đệ mấy công kích. Mặt sau duyên tổng binh Cao Kiệt liều chết chém giết. Đứng vững Lưu Thể Thuần Lưu Phương Lượng động tác, thế cục ở trong khoảng thời gian ngắn, tối thiểu tại đây một ngày thời gian trong vòng, đánh thành rằng co, thuận quân các lộ đại tướng tập hợp lúc này, chủ lực đại quân cũng đều là tụ tập, nhưng lại không thể một hơi ăn này chi minh quân, thực sự huýt cái đinh cảm giác, các tâm tình đều có chút hạ, thiên thượng thủy chung là không thấy được thái dương, loại này âm u không khí lại làm cho mỗi người tâm tình đều cao không đứng dậy. Cũng may là minh quân không dám dã chiến. Từ trước vài lần thắng lợi đều là bởi vì lấy xe doanh làm căn cứ. Từ từ mà vào, hiện bên ngoài thổ lầy lội không chịu nổi, xe ngựa xuất chiến sẽ hãm ở bùn đất bên trong, đi ra chẳng khác nào là chịu chết, như thế cấp thuận quân thong dong ứng đối thời gian. Cứ việc minh quân nhìn như một ngày này chiếm cứ thượng phong khả hắn chỉ có thể là hoa ở chính mình nội trú đóng ở thuận quân lại có thể thong dong an bài bắt doanh trại quân đội phương thức cùng phương pháp. Như vậy thoạt nhìn, minh quân tế thượng cũng là cái sớm tử vãn tử vấn đề huống chi khi hạ nhân Long cùng Bạch Quảng Ân còn muốn hướng đông chạy trốn. Lại càng không muốn nói khác, khả tiền doanh chế tướng quân Viên Tông cũng không nghĩ như vậy. Thứ tấn công, bỏ lại gần 3.000 cổ thi thể, đối diện minh quân lại là như vậy diễu võ dương oai. Loại này loại chuyện tình, đều làm cho hắn giác chính mình ở Sấm Vương Lý Tự Thành trước mặt nâng không dậy nổi đầu vốn hai quân khoảng cách là 500 bước tả hữu. Vì ổn thỏa gặp Viên Tông đệ lại chính mình đội ngũ về phía sau kéo mấy trăm bước. Không sai biệt lắm có lý tả hữu khoảng cách, xa xa tương đối, minh quân chát hạ như vậy doanh trại quân đội, không có gì ngoài phòng vệ bên ngoài quấy rầy ở ngoài nhưng cũng là đem chính mình vòng chết ở trong đó. Năng cung cấp đại quân, tiến đường là như vậy mấy khối khu vực, hiện tại nếu tùy tiện hướng về này nọ hai nơi chạy tán loạn. Có chút là từ lộ tuyệt không nói, tất nhiên mang đến đại tháo chạy cùng tùy theo tới truy kích giết hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên Viên Tông đệ lui về phía sau, cũng không lo lắng minh quân hội mượn cơ hội truy kích hoặc là chạy trốn. Hàn Yếu ứng đối chuyện, là có thể hay không đã bị vương trách cứ, nạo loại hỗn trướng, nhìn xem ngươi đánh cái gì cầu bộ dáng Bạch Quảng Ân kia quy con ở thiểm tây thời điểm. Nhìn thấy chúng ta đều phải chạy, hôm nay lại ở tiểu từ ngươi trước mặt trình uy phong. Năng như vậy ra tiếng quát mắng, quân bên trong không có vài người. Bất quá cũng không sẽ là Lý Tự Thành, ở chiếm cứ Tương Dương phía trước Lý Thành tính tình cũng là như vậy hỏa bạo đối phía dưới tướng quân nói đánh là đánh. Mắng lại cơm thường hắn cùng phía dưới tướng quân quan hệ đều là huynh đệ thúc cháu phụ tử bình thường. Như vậy đánh chửi, ngược lại là làm cho người ta giác thân cận, khả chiếm cứ Tương Dương sau, Ngưu Kim Tinh từng cùng Lý Tự Thành dài nói chuyện một lần. Nói là nay cơ nghiệp tiệm định, đại vương không thể năm đó lập nghiệp thời điểm thái độ đối nhân. Yếu khoan hồng độ lượng, ôn hòa người ngoài, tối thiểu yếu mặt ngoài làm được điểm này, Tống Hiến Kế cũng là này ý kiến, Lý Tự Thành tương đối cho này hắn nghĩa quân thống lĩnh. Hắn đối người đọc sách ý kiến có chút nghe theo kia sau, Lý Tự Thành cũng rất thiếu tính tình, phàm đều là trước hết nghĩ ba phần, mới vừa rồi như vậy quát mắng, ở thuận quân bên trong có thể quát mắng Viên Tông để. Không có gì ngoài Sấm Vương Lý Tự Thành ở ngoài, cũng là quyền tướng quân, quân tổng Lưu Tông Mẫn. Hắn vị siêu nhiên, lại là võ tướng chi, hướng đến không che giấu chính mình khí, đương nhiên, có lẽ là hắn cố ý làm cho đã biết bàn hỏa bảo. Thuận quân bên trong không thể lại có một cái mượn sức lòng người. tay cầm quân quyền nhân, bị Lưu Tông Mẫn quát mắng, này cũng là ứng có chi nghĩa. Viên Tông đệ đổ còn nghe ra đến, Lưu Tông Mẫn quát mắng nhưng thật ra cho hắn ở giải vây bộ dáng. Chế tướng quân Viên Tông đệ cũng chỉ có thể là cúi đầu. Khả Sấm Vương Lý Tự Thành vẫn là không có ra tiếng. Làm cho Tông đệ không khỏi lo lắng phi thường, Lý Tự Thành vẫn là ở nhìn phía trước quan quân trận hình. Cũng là thực trầm mặc, nghe Lưu Tông Mẫn còn muốn mắng, võng, đổi mới nhanh chóng, tiểu thuyết đầy đủ hết nhịn không được mở miệng quát bảo ngưng lại. Tông Mẫn, thắng bại chuyện thường, hầu tuân này lão cẩu bất quá là hồi quang phản chiếu thôi. Không cần nói sao, nói như vậy, tương đương nguyên Viên Tông đệ này tấn công thất bại đắc tội trách. Lý Tự Thành phát ngửa, làm cho tọa kỵ tiếp tục về phía trước, phía sau Lý Song Hỷ cùng liên can đội danh dự ngũ đuổi kịp. Sấm Vương Lạc Trụ Mã, trần chờ hạ, phất tay nghi thức chờ bộ đội dừng lại, hắn ở kỵ binh nhẹ hộ vệ hạ thong thả về phía trước. Bước tả hữu khoảng cách. Đối diện bộ đội có cái gì động tĩnh cũng thấy không rõ lắm. Bạch Quảng Ân bọn họ cũng không có cái gì thiên lý nhãn linh tinh trang bị. Tự nhiên thấy không rõ đến là ai. Lý Tự Thành ở thân vệ cùng đại nhóm cùng đi hạ. Thừa mã chậm rãi về phía trước, xe doanh trung quan binh đang nhìn trên đài trông thấy. Còn vì là một chi tiểu bộ đội lại đây tấn công. Năng nhìn đến kia mấy chỗ ngựa ra vào chỗ hồng lại là bị mở ra. Bên trong cờ hiệu chớp động, Bạch Quảng Ân thủ hạ lại là động tác. Chuẩn bị ra phòng ngự, Lý Tự Thành đám người nhưng cũng không lo lắng, này mấy trăm bước khoảng cách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối phương cho dù là muốn đuổi theo ra đến cũng có xoay người chạy trốn thời gian không bằng trước quan sát cái cẩn thận. Lưu Tông Mẫn cùng Viên Tông Đệ đều ở Lý Tự Thành bên người. Hắc Diêu Kỳ ở nơi nào bố trí đại quân hành động? Hắc Diêu Kỳ tối đau đầu là triển khai một cái cũng đủ lớn ngay mặt đi tấn công Minh quân. Hạ Nhân Long bọn họ lựa chọn này hình thật là có vẻ thích hợp. Trước sau đều là tương đối hẹp hòi, chỉ có hắn chú đóng ở nơi này mới xem như rộng mở. Xe ngựa phía dưới đều là dùng bùn đất trồng chất đứng lên. Phòng trừng trên xe cũng là lũy bao cát, tương đương là ở bên này rơi xuống một tòa thành chi. Hắn bên kia ra vào phương tiện, chúng ta lại chỉ có thể theo Minh quân vòng định vài cái phương đến đánh. Thứ này làm cho Diệu A, Lý Tự Thành một bên lực trận. Nhất chập chập tán thưởng hắn như vậy tỏ vẻ. Ngược lại là làm cho Viên Tông đệ càng thêm trong lòng lo sợ. Nhất cắn đơn giản là thượng bẩm báo nói, Sấm Vương ra, nhỏ lần này hôn đầu, đánh cái hồ đồ trận, mặc kệ phía dưới binh tướng chuyện tình, Tông đệ nguyện ý tự thỉnh trách phạt, Lý Tự Thành vẫn là đang nhìn đối phương xe doanh bố trí khóe miệng xả ra mỉm cười thoải mái nói. Không phải ngươi hôn đầu, đường huyện doanh trại quân đội kia chuyện làm cho chúng ta từ trên xuống dưới đều là hôn đầu hơn nữa từ Chu Tiên Trấn sau. Giáp đánh quan quân dễ dàng thực. Cũng không nhìn xem này vài cái tổng binh đều là chúng ta Thiểm Tây đi ra. Đều là Thiểm Tây biên binh có thể cùng Tả Lương Ngọc này phế vật so với sao. Ở Thuận Quân cao thấp có cái lý luận, thì phải là Thiểm Nhân thiện chiến. Thiên hạ thứ nhất này cũng là Thiểm Tây biên chấn cùng Mông Cổ đã muốn là Tây vực bộ lạc hàng năm có chiến sự. Đến rèn luyện nguyên nhân, Lý Tự Thành này lời nói đúng là ý tứ này. Cũng có an ủi Viên Tông đệ không cần quá mức ủ dụ ý tứ quả nhiên hắn này lời nói xong. Viên Tông đệ cũng không như vậy lo sợ Lý Tự Thành ngữ khí lại là biến nghiêm túc chút. Mở miệng nói, bọn họ chát hạ doanh trại quân đội, nơi đó là nói lấy, có thể bắt vọng tưởng nhất hướng có thể phá tan, vậy có chút hôn đầu báo thù đều muốn cầu cần phải là mình tánh mạng đều để tại nơi đó. Báo đáp cái điều cừu, Lý Tự Thành nói này lời nói thời điểm y hi lộ ra vài phần bản sắc. Hung hăng túm xuống ngựa thất, hướng tới bản doanh phương hướng vòng vo trở về, nhất bang nhân vội vàng là theo thượng. Bên kia xuất trận Minh quân xem bên này đã muốn là hồi triệt. Cũng là yền kỳ tức cổ, bản trận bên này đã muốn là chi nổi lên cái đơn giản doanh trướng Sấm Vương còn có thủ hạ tướng lãnh đối này cũng không như thế nào khủng hoảng. Nhất bang nhân dũng đi vào, trên mặt làm ra vẻ mộc thai, mặt trên phô cái đơn giản đồ, nhất bang nhân vây quanh, Lý Song Hỷ đang ở nơi đó chỉ huy nhân bố trí. Lý Tự Thành đi đến đồ trước mặt, vừa muốn nói cái gì, lại nghe đã có nhân đại kêu. Hữu doanh quả nghị tướng quân Lưu Thể Thuần tín sử đến đây. Có chuyện quan trọng bẩm báo Sấm Vương ra, Lý Song Hỷ vội vàng buông trong tay chuyện tình, hiên lều chạy đi bên ngoài nghênh đón. Không bao lâu, Lý Song Hỷ dẫn tín sử vội vàng việc đến doanh trướng chưa lực chú ý đều là tập trung ở tại hắn trên người. Tên kia sử trên mặt thần cũng không đẹp mặt hơn nữa rõ ràng không phải nhân thời gian dài chạy đi tạo thành. Hơi chút nhất chần chờ, người này liền cắn răng mở miệng nói. Sấm Vương ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu tướng quân bên kia bị Minh Cầu Cao Kiệt cấp chặn. Cứng rắn công vài lần đều không có đánh hạ đến. Hầu Tuân đã muốn bắt đầu cấp Cao Kiệt bên kia phái ra binh. Lưu tướng quân nói thỉnh Sấm Vương cho hắn bên kia cũng tăng binh. Một tiếng, Chí Đồ Bàn Kinh là bị Lý Tự Thành một cước đá ngả lăn. Doanh trướng trông mọi người đều là câm như hến, không dám nhiều lời một câu. Vài tên thân phận cũng đủ nhân vừa định muốn lên tiền tướng Lý Tự Thành cũng không phiền khoát tay. Mồm to hô hấp vài cái, mở miệng thúc vừa nói. Minh triều đình cuối cùng năng đánh này một nhóm người, hẳn là ở trong này, chỉ cần chúng ta có thể đem bọn họ toàn bộ ăn đến. Kế tiếp là có thể toàn lực đối phó Sơn Đông. Lưu Tông Mẫn tính tình nóng nảy, khả ở đánh giặc này mặt trên lại tương đương bình tĩnh. Hắn hơi chút cân nhắc hạ đã nói. Đại nắm chắc mà nếu quả bọn họ liều mình đột kích trong lời nói. Vẫn là hội chạy ra đi không ít, tái thu nạp biên binh, vẫn là không lớn phiền toái không nhỏ. Lý Tự Thành lại là trầm mặc một hồi, mở miệng nói, muốn làm đại sự, sẽ xá vận dụng binh mã. Truyền ta mệnh lệnh, Điền Kiến Tú sở dẫn binh mã chạy tới châu vùng, gấp rút tiếp viện Nhị Lưu, Hạ Cẩm Bộ ra tốc hành quân, cùng ta đại quân hội hợp. Điền Kiến Tú xuất lĩnh binh mã nhất vạn dư, Hạ Cẩm xuất lĩnh binh mã 2 vạn. So với việc Lý Tự Thành các nơi binh mã gần 30 vạn mà nói. Không phải cái gì quá lớn số lượng, khả Điền Kiến Tú đi đoạn tuyệt thiểm Tây cùng Hà Nam trong lúc đó đường lui. Hạ Cẩm đi ngăn cản khả năng theo Khai Phong phương hướng tới được công kích. Này hai hạng nhiệm vụ đều là rất nặng, lại là một mình phụ trách nhất phương, đối binh mã yêu cầu cũng là rất cao. Điền Kiến Tú cùng Hạ Cẩm sở xuất lĩnh đều là tinh binh. Doanh trại quân đội lão đệ huynh thành phần rất nhiều. Lý Tự Thành triệu tập này hai chi bộ đội tiến đến. Kia thật sự là hạ quyết định tấn công quyết tâm, không có gì ngoài cao nhất công cùng Lý Quá ở Hồ Quảng thù ngự ở ngoài. Hắn đã muốn là thuận quân 8 phần lực lượng điều đến. Chuẩn bị ăn luôn này chi quan quân, nghe Lý Tự Thành một tiếng thanh bố trí ở doanh trướng trông chư vị tướng quân thần sắc càng ngày càng nghiêm túc. Biết đây là không tứ cho Chu Tiên Trấn lần đó đại quyết chiến. Thị vệ lĩnh Lý xong hỉ bạn đem một phong mệnh lệnh viết đi ra. Sau đó phong hóa trang tử, từ hắn đến an bài tín quá thân vệ kỵ binh đi đưa này đó điều binh giấy viết thư. Đều là 5 người 20 con ngựa, cam đoan sức của đôi bàn chân, Sấm Vương Lý Tự Thành đem này đó bố trí hoàn đột gian ha ha bật cười. Tất cả mọi người là có chút lăng cùng hoảng hốt, nghĩ rằng như thế khẩn trương cục diện như thế nào Sấm Vương đột nhiên gian hình như là cuồng cười to. Chẳng lẽ là xảy ra sự tình, Lý Tự Thành tiếng cười ngừng lại, mở miệng nói, gặp hơn hổ lang. Hôm nay gian bị mấy trích bức nóng này con thỏ cấp dọa đến hầu tuân này bang nhân 3 ngày mà bắt đầu sát mã. Các ngươi nói bọn họ còn có thể chống đỡ bao lâu? Này tất cả mọi người năng nghĩ đến nhưng đối cho thuận quân mà nói. Duy trì 30 vạn nhân Nhữ Châu cùng Khai Phong phủ biên cảnh vùng. Đồng dạng là hao phí thật lớn, phải mau chóng chấm dứt chiến đấu nhưng trước mắt mà nói. Minh quân còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian bài. Trung quy là cái đại phiền toái. Đứng lên đến lúc đó đói cũng đói chết bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức cấp Lưu Thể Thuần cùng Lưu Phương Lượng bọn họ truyền lệnh. Làm cho bọn họ trinh dân phu đi đào móc thâm câu. Này xe doanh cho ta vây chết ở chỗ này xem bọn hắn ăn trâu ngựa năng ăn vài ngày. Lý Tự Thành lạnh giọng nói xong, trung tướng lãnh nhất tề khom người. Ầm ầm đáp ứng, lúc này sắc trời đã muốn đúng rồi. Vài tên truyền tin tín sử đã muốn là ra. Thiên lại bắt đầu hạ khởi vũ đến, song phương đại quân đều phải trầm ổn doanh trại quân đội không thể tùy tiện xuất binh đánh nhau mặc kệ nói như thế nào. Một ngày này chiến đấu Minh quân bị vây thượng phong, hôm nay bọn họ thắng, đến sáng sớm hôm sau, các doanh càng làm lôi kéo Trọng Nghiêu cùng con la giết một đám. Bát tô nấu sau phân cho các quân ăn phòng chừng cũng có thể đỉnh cái 3 ngày. Đương nhiên, không phải mỗi người đều có thể phân đến. Chỉ có này người cưỡi ngựa kỵ binh cùng các tướng lãnh cấp dưới thân vệ tài năng ăn no. Nhìn có cái gì trở ngại, khả phàm là cân não thanh tỉnh chút đều là hiểu được như vậy trạng huống căn bản không có biện pháp chống đỡ lâu lắm. Khả vấn đề mấu chốt là, Minh quân trước mắt không thể cũng không dám chủ động đi công. Chỉ có thể là bị động thủ, châu ngựa sớm muộn gì có ăn tẫn một ngày, đến lúc đó hậu chẳng lẽ ăn thịt người, sáng sớm đứng lên, có lẽ còn muốn có công phòng chiến đấu. Tỉnh ngủ chút binh lính nhóm đều nhìn đến kỵ binh nhóm đều là lên ngựa. Có chút nhân đã muốn là, nhìn, này kỵ binh lên ngựa tư thế, rõ ràng là muốn yếu ở tình huống không đúng thời điểm trước trốn. Nhưng là ai cũng không cần muốn chạy sáng sớm bắt đầu. Thuận quân mà bắt đầu ở Minh quân xe doanh chung quanh đào móc câu. cách xa nhau khoảng cách cũng đủ xa, không có gì ngoài lấy câu nhị tuyến bộ đội ở ngoài. Còn có cũng đủ đại quân ở bảo trì đề phòng, cái gọi là tự thành thiện công nhữ mới thiện chiến, là thành bộ đội ở công thành cùng công sự phương diện đặc biệt xuất sắc. Lần này đào móc địch, đúng là bọn họ cường hạng, gióng trống khua chiêng đào móc thâm câu dài hào, ở xe doanh bên trong lui minh quân tự nhiên sẽ không nhìn không thấy. Bạch Quảng Ân hứa định quốc đô phái ra đi mấy đội kỵ binh quấy dày. Vấn đề là thuận quân chưa bao giờ sợ minh quân dã chiến. Nếu song phương tát mở ra đánh, chịu thiệt khẳng định sẽ không là thuận quân, duy nhất có chút đột phá là thiểm tây tổng binh hạ nhân long. Khả hắn kỵ binh vọt tới dài hào bên cạnh, cùng đợi hắn là Hắc Diêu Kỳ xuất lĩnh doanh trại quân đội tinh nhuệ. Này đó kỵ binh cũng đều là thiểm tây biên binh xuất thân chiến đấu trải qua càng nhiều. Càng thêm sốc vác cường đại, chém giết liên tục không lâu sau, hạ nhân long binh mã đã bị đánh trở về. Sinh trường ở nhanh chóng đào móc ở minh quân chung quanh bắt đầu kéo dài. Cứ việc đại quân còn có thể chống đỡ đi xuống, khả xe doanh nội không khí lại biến càng ngày càng kích động. Vài lần phóng ra đều là bị đánh trở về, bên ngoài lại là ở tu kiến này công sự, trì hoãn thời gian càng dài, chỉ sợ cũng càng khó chạy ra đi. Dựa vào sát mã sát nghiêu, minh quân chống đỡ 10 thiên đã ngoài không có gì vấn đề. Bên ngoài đào móc dài cũng là ở đánh tan này đó minh quân tin tưởng. Năm đó ở Chu Tiên Trấn thời điểm là giống nhau, thâm câu đào móc mà thành sau, minh quân hiện chính mình không đường thối lui không chỗ nhưng đi. Quân tâm sĩ khí đều là toàn diện băng bàn, hôm nay cũng là như thế, theo dài hào đào móc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bắt đầu có này bị điều động dân phu không quan tâm hướng tới bên ngoài chảy. Bọn họ không có trải qua quá cái gì, là trước hết tâm lý hỏng mất một nhóm người, bọn họ chạy vốn là không sao cả. Minh quân tướng quân nhóm không có khả năng theo đuổi bọn họ rời đi. Nếu bọn họ rời khỏi, na hội khiến cho càng nhiều chạy tán loạn, các lộ quân mã đều là an bài nhân ở xuất khẩu chỗ thủ vệ. Phàm có hướng về thuận quân bên kia bỏ chạy, một mực là quân pháp làm, chàng chém giết, một ngày này một bên ở bận rộn, nhất ở hỗn loạn song phương giao chiến thời điểm nhưng thật ra rất ít rất ít. Khả thắng bại tình thế, cũng là càng trong sáng hóa, bầu trời tối đen thời điểm. Bị tiên cung cấp rung động này minh quân dân phu cùng sĩ tốt nhóm dần dần đã chết chạy trốn tâm tư. Khả này lão lính dày dạn lại nói, hiện tại mới là chạy thời điểm, rất nhiều người bay qua xe doanh bình chướng còn có hai bên hàng rào chạy đến đối diện thuận quân bên kia đầu hàng. Ai chẳng biết nói Chu Tiên Trấn thời điểm, bị câu vòng lên minh quân rốt cuộc đã chết bao nhiêu nhân. Mà ở doanh nội các vị tướng quân lại có bất đồng hạ nhân long thà rằng nhân tử. Cũng muốn cam đoan hắn hòa thân binh mã thất cung ứng. Đồng thời phái người cấp chính mình vơ vét không ít bình dân chúng quần áo. Thiểm Tây tổng binh hạ nhân long, động, bên kia Du Lâm tổng binh Bạch Quảng Ân đều là nhất thanh nhị sở. Hắn cũng là trông mèo vẽ hổ học giảng, ở trung quân đốc sư Hầu Tuân rốt cục thì tuyệt vọng quân doanh ngoại các vị tổng binh đều là ở nơi nào vội vàng bố trí phòng ngự cùng chạy trốn. Hắn cũng là mỗi ngày lì uống rượu khóc lớn không biết làm cái gì mới tốt. Đường huyện kia chàng giết hại. Hắn đã muốn là đem chính mình đường lui toàn bộ phong kín cho dù là đầu hàng Lý Sấm cũng sẽ không có hắn đường sống cho Tề Quốc công Lý Mạnh. Hiện tại này cục chạy đều chạy không ra được, còn như thế nào tìm nơi nương tựa, đốc sư Hầu Tuân đem chính mình bên người cất chứa hai phong thư đều là thiếu. Sau đó thừa dịp cảm giác say, viết mấy phong dõng dạc tuyệt mệnh văn thư tổng yếu sau khi cũng bác cái trung thần nghĩa sĩ danh hào. Quan bị thuận quân phong kín, Quảng vùng Tà Lương ở Võ Xương nơm nớp lo sợ. Hà Nam toàn cảnh cũng không về Minh Đình khống chế, đốc sư Hầu Tuân này trích binh mã liền như vậy bị nhốt ở Nhữ Châu cùng Khai Phong trong lúc đó triều đình cùng Sùng Trinh Hoàng đế thậm chí còn không biết tin tức. Càng chưa nói tới cái gì viện binh, ngược lại là trấn áp hậu đội cao kiệt, dù sao cũng là sấm doanh xuất thân, thấy Lưu Thể Thuần kia chi binh mã lui về phía sau hơn nữa bắt đầu lấy câu. Lên đường việc lớn không tốt. Duyên tuy tổng binh cao kiệt là thật sợ hãi chính mình bị nắm đến sấm vương trước mặt hậu quả hắn trực tiếp là động toàn quân tổng tiến công. Tại đây hẹp hòi trên đường mấy vạn binh mã không quan tâm vọt mạnh đi. Cứ việc dẫm lên chết có chút thảm trọng khả Lưu Thể Thuần Lưu Phương Lượng kia cũng là yếu ngừng tay đầu sở hữu chuyện tình đến ứng phó. Cứ việc cao kiệt ốm yếu, nhị lưu binh cường, nhưng như vậy không muốn sống vọt mạnh mãnh đánh, bọn họ cũng là ứng đối luống cuống tay chân, thứ nhất ngày đã bị đánh lùi ba dặm nhiều lộ. Nếu không phải Lưu Phương Lượng tự mình dẫn mã đội phản kích trong lời nói. Cục diện thậm chí còn muốn không chịu nổi, lui về phía sau ba dặm nhiều, còn không xa là thị trấn Trì Thuận Quân là thành thật không chịu làm cho đối phương tiến vào này thành chi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Thế Thuần trực tiếp là ở dưới thành liệt trận, ngăn chặn Cao Kiệt, theo Sấm Vương doanh trại quân đội bên kia Sử đã muốn đã trở lại. Làm cho nhị Lưu trong lòng có để, chỉ cần năng chống được Điền Kiến Tú binh mã đã đến. Kia Cao Kiệt cũng chỉ năng là thúc thủ chịu trói. Mấy ngày nay châu vùng chỉ có tích tí tách lịch, Vũ, Khả Khai phong cảnh nội Vũ tắc vẫn là không nhỏ. Sấm quân doanh trại quân đội phái ra danh tín Sử nhưng là khổ. Này dọc theo đường đi bình dân dân chúng không sai biệt lắm là tư trốn không? Đại bộ phận Sấm quân bộ đội đều là tập kết ở vài cái chiến trường chung quanh. Này đó tín Sử ven đường không đến cái gì tiếp tế tiếp viện. Tương thành đến xuyên khoảng cách cũng không gần, ven đường cũng không phải vùng đất bằng phẳng, đều là chút khâu lăng sơn. Hai gã tín Sử ở quá Hứa Châu thời điểm liền bởi vì Vũ Lâm sinh bệnh không thể tiếp tục chạy đi. Trích là lưu lại ở Hứa Châu dưỡng bệnh, còn có một gã tín Sử ở Hứa Châu đến Dài Cát trong lúc đó trên đường bởi vì nê thấp hoạt xuất chặt đứt đi đứng. Cũng là không thể hành động, còn lại hai gã tín Sử đem sở hữu ngựa đều siêu tập đứng lên. Cầm mấy khối bánh bột ngô liền ra đi, trên đường gió thổi Vũ Lâm, này hai gã tín Sử sức cùng lực kiệt, trong đầu chính là nghĩ đem Sấm Vương mệnh lệnh đưa đến quả nghị tướng quân Hạ Cẩm bên kia. Thời điểm có khẩu nhiệt nước canh uống, đổi thân khô mát quần áo. Hôm nay khí nhưng là càng lạnh, ở trên đường như vậy đi, thật sự là khó chịu chi cực, tiến vào xuyên cảnh nội sau, cuối cùng là hạ nhỏ điểm, này hai gã tín Sử nhớ này Hạ Cẩm hạ trại điểm ở nơi nào. Hai gã tín Sử đã muốn là có chút thoải mái xuống dưới. Ngựa đều đã muốn là mệt chết ngũ thất, bay qua này sườn núi thời điểm, ba ngày lộ rốt cục thì chấm dứt, thiên đã muốn là đêm hắc, cũng ngừng, xem cách đó không xa doanh trại quân đội lửa trại ánh đèn. Hai gã tín Sử đều cảm giác được cả người nhuyễn, cuối cùng có thể hào hào nghỉ ngơi. Rất nhanh còn có nhân chú ý tới bọn họ, hơn 10 người kỵ sĩ theo doanh trung hướng này phương hướng chạy tới. Tín Sử dụng hết khí lực cao giọng hô, Sấm Vương quân lệnh, cấp tốc, một bên thúc giục ngựa hướng tới về phía trước tiến đến. Khả này kỵ binh phục sức nhìn cũng không rất hợp, càng ngày càng gần, một gã tín Sử rốt cục thì hiện không đúng. Hắn tham gia quá xoáy thủy chi chiến, hắn gặp qua này phục sức. Trong sơn cốc truyền đến tê tâm phế kêu to, là sơn đông binh mã, là sơn đông, tiếng là quàng quạc mà chỉ, tùy theo là thê lương kêu thảm thiết, sau đó hết thảy đều quy về bình tĩnh, cách chương.